mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, diễn biến câu chuyện đang trở nên gay cấn, hấp dẫn ở phần đọc trước mà quý thính giả đã nghe ngày hôm qua. Đó là sau khi chính quyền Sài Gòn do Nguyễn Văn Thiệu cầm đầu sụp đổ, tình hình trở nên căng thẳng, ngột ngạt và thời cơ đã đến. Châu trở về Sài Gòn hoạt động trong tổ chức đặc biệt, tham gia lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền ở quận 10, phối hợp với tiến công quân sự giải phóng hoàn toàn thành phố. Mặc dù chị bị địch bắt, giam giữ và tra tấn nhằm cắt đứt tổ chức, nhưng chị quyết không khai. Một lòng trung thành với Đảng. Châu nhớ lại những ngày tháng bị giam giữ trong ngục tối, nhớ lại ngày được thả tự do, vinh dự được ra Bắc gặp Bác Hồ. Những ký ức hào hùng đó đã tạo nên sức mạnh để Châu ngoan cường, dũng cảm cùng đồng đội chiến đấu với kẻ thù. Bây giờ, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tác phẩm Lời tựa một tình yêu của nhà văn Trần Mai Hạnh qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Vừa thấy Châu mở mắt, thằng Quang đã lôi sành sạch lại bàn thẩm vấn. Rồi nó ấn Châu xuống ghế, ngồi đối diện, nhìn Châu trừng trừng. Mặt thằng Quang đỏ lựng như con tắc kè say nắng. Mồ hôi to như đầu đũa nổi cục trên mặt nó, rơi xuống từng giọt, từng giọt. Cái mũ kepi vứt ngay cạnh chai rượu đang uống dở. Trên mũ là huy hiệu cảnh sát ngụy với mấy chữ công minh liêm chính. Toàn là lừa bịp đê tiện, Châu nghĩ. Châu chớp chớp mắt cho khỏi lóa, đọc những dòng chữ trên bảng đen treo sau lưng thằng Quang. Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, Bốt Nguyễn Tri Phương, quận 10, đơn vị phòng thẩm vấn. Lịch thẩm vấn hàng ngày, ngày 28 tháng 4 năm 1975. Tù thẩm vấn. Mắt Châu dừng lại trước con số 28 tháng 4. Thế là Châu bị bắt đã 6 ngày rồi. 6 ngày qua bọn thằng Quang thay nhau tra tấn Châu, hết đi tàu bay tàu thủy lộn mề gà. Châu lại bị chúng dùng chày vồ ma trắc khảo mạnh vào các khớp xương. Người Châu bầm tím, Châu chết lịm đi, chúng quàng xuống xà lim. Tỉnh lại lôi lên tra tiếp. Chúng muốn dò tìm kế hoạch khởi nghĩa cướp chính quyền ở Sài Gòn. Nhưng đánh chết đi sống lại, Châu vẫn chỉ một câu trả lời. Tôi từ Quy Nhơn ra tìm chồng. Chồng tôi là lính sư năm bại trận chạy về Sài Gòn từ tuần trước mà. Thằng Quang cứ ngồi im như thế, mắt nhìn Châu gườm gườm. Nó muốn đánh đòn tâm lý. Một lúc sau, thằng Sĩ trung tá, thằng Hải thiếu tá và đám an ninh bên quân đội kéo tới, cả bọn xúm vào thẩm vấn Châu. Lãnh đạo ngoài kia phái mày vô Sài Gòn làm gì? Liên hệ với ai? Bao giờ cộng quân tấn vô đây? Bao giờ khởi nghĩa cướp chính quyền ở Sài Gòn? Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ mấy câu hỏi đó. Bọn chúng buộc Châu vào ghế băng để đổ nước, khắp người bầm tím sưng vù bị những vòng dây điện thít chặt. Châu đau đớn tưởng chết. Mày có chịu khai không? Châu lắc đầu, chúng lại xối nước. Hồi Ngô Đình Diệm, Châu cũng bị bọn Tổng Nha Cảnh sát và tụi P42 bí mật trong sở thú tra nước mấy lần rồi. Cũng hình thức tra tấn đó thôi. Nhưng nó được đầu óc của những tên tay sai Mỹ lấy việc giết người làm nguồn vui và lẽ sống, nghiền ngẫm, cải tiến thêm rất nhiều. Nước bây giờ không chỉ có xà phòng thôi, mà còn trộn lẫn cả ớt hột và crezin. Cách xối bây giờ không phải ào ào, mà là rất từ từ, cùng một lúc vào cả mồm và mũi. Châu nín một hơi thở dài mà chúng mới xối hết nửa ca nước. Ngột quá! không chịu nổi. Châu quẫy đầu thật mạnh, thằng Quang giật tóc gỳ xuống ghế. Châu đành hít một hơi, nước vào đầy bụng, rồi như chạy suốt cả ruột non ruột già sộc lên tận óc. Thở chừng nào, nước lấn vào chừng đó, bụng Châu trương phồng lên, tim gan Châu nóng rực, khắp người như bị kim châm, ngực tức ghê gớm, cổ họng như bị thít chặt lại. Bây giờ thì mày chịu khai chưa? Thấy Châu tỉnh lại, chúng hỏi. Châu vẫn lắc đầu. Chúng cũng nhìn nhau lắc đầu. Chịu thôi bay ạ. Một thả, hai thủ tiêu trớt. Thằng Quang mặt đỏ bầm, nói với Châu giọng hằn học. Thôi được, ta cũng có một chút tình với sư Năm. Để minh chứng bị oan, mày hãy hô Đà Đào Hồ Chủ tịch đi. Thằng Quang nói chưa hết câu, Châu đã quắc mắt. Hồ Chủ tịch là vị lãnh tụ tối cao của dân tộc, cả thế giới kính yêu người. Thế là cả tụi nhào tới, chúng đấm, chúng đá, chúng phóng đầu gối vào mỏ ác. Thằng Quang lao cả cái ghế đầu vào Châu. Tỉnh lại, Châu thấy đang nằm một mình trong phòng giam. Giấc mơ được gặp Bác Hồ làm Châu bồi hồi xúc động. Châu nhớ lại cách đây 6 năm, cũng vào những ngày này, đoàn đại biểu phụ nữ miền Nam ra tới Hà Nội. Đúng sáng ngày 19 tháng 5 năm 1969, Châu và Phan Thị Quyên, vợ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, được vinh dự vào thăm Bác. Bữa đó nghe đồng chí Vũ Kỳ ra đón nói, biết tin các đồng chí ra, Bác dành ngày này đón hai cháu miền Nam và vui sinh nhật Bác. Châu và Quyên đã òa lên khóc. Bác bận trăm công ngàn việc mà vẫn đêm ngày tưởng nhớ miền Nam, quan tâm đến các cháu miền Nam. Trông thấy Bác mặc bộ đồ kaki vàng, râu tóc bạc phơ, chống gậy thoăn thoắt qua cầu ra đón, Châu cứ ngỡ đó là một ông tiên đang đi về phía mình. Châu và Quyên chạy ào đến ôm lấy Bác, khóc òa lên. Những giọt nước mắt cảm động sung sướng. Bác giang rộng tay ôm lấy hai cháu âu yếm, vỗ lên đầu hỏi, Quyên đâu? Châu đâu? Đến lúc bấy giờ mới tỉnh hồn, Châu thưa với Bác. Bác ơi, đồng bào miền Nam đêm ngày mong nhớ Bác lắm ạ. Bữa cơm trưa hôm đó, Bác ngồi giữa ân cần gắp thức ăn cho hai cháu. Run tay rớt miếng thịt heo trên mâm, Bác gắp bỏ vào bát mình và đùa vui. Bác nông dân vậy đó. Châu và Quyên sung sướng được ở bên Bác suốt một ngày. Bác hỏi rất nhiều chuyện, chuyện riêng của Quyên và anh Trỗi, của Châu và anh Lê Hồng Tư. Bác hỏi về phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên Sài Gòn, về đời sống đồng bào lao động các đô thị miền Nam. Bác hỏi các em thiếu nhi miền Nam thất học nhiều hay ít, vùng nào bị đói nặng nhất. Bác hỏi rất kỹ những gương phụ nữ miền Nam anh hùng đã đăng trên các báo Hà Nội. Bác rất xúc động nghe Châu thưa lại những lời trăn trối của chú Bảy. Chú Bảy quê ở Chợ Lớn cùng bị giam với Châu ở P42 hồi năm 1962. Bữa đó trước khi tắt thở, chú Bảy đã gọi Châu đến. Chú nói trong hơi thở đứt quãng. Cháu còn trẻ, còn sức chiến đấu. Tương lai sẽ có ngày được gặp Bác Hồ thôi. Cháu hãy thưa lại với Bác, ngày xưa các chú đi theo cách mạng. Lúc đầu cũng là vì nghe tên Bác, cảm phục cuộc đời cao đẹp của Bác. Những lời giáo huấn của Bác của Đảng đã soi đường chỉ lối cho các chú. Trải qua mấy chục năm hoạt động, vào tù ra tội, có những lúc tưởng cầm chắc cái chết. Nhưng hình ảnh của Bác lại hiện lên động viên các chú vượt qua. Nhưng kỳ này thì tuổi cao sức yếu thật rồi, đòn thù lại quá nặng, chắc là chú không qua khỏi đâu. Chú nhắm mắt, chỉ có một điều ân hận là chưa được gặp Bác. Nói tới đây, chú Bảy tắt thở. Bác chăm chú nghe Châu và Quyên kể chuyện tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 ở Sài Gòn. Nghe xong, Bác nói, nguyện vọng tha thiết nhất của Bác là sớm được thấy nước nhà thống nhất, sớm được vào thăm đồng bào và chiến sĩ miền Nam. Đồng chí Vũ Kỳ đề nghị bác chụp ảnh kỷ niệm với hai cháu miền Nam. Bác suy nghĩ một lát rồi nói, thôi, để hai cháu đi công tác ở nước ngoài về rồi chụp. Kỳ đó Châu được các chú đón vào phủ chủ tịch gặp bác Hồ tới 4 lần. Lần cuối Châu được gặp bác Hồ là vào ngày 14 tháng 8 năm 1969, trước khi Châu lên đường đi dự Đại hội Liên hoan Thanh niên và Sinh viên Thế giới ở Moscow. Không được chụp ảnh với bác, Châu buồn lắm. Nhưng sau nghe đồng chí Vũ Kỳ nói mới biết bác chưa chụp ảnh vì muốn giữ cho Châu và Quyên để còn về Sài Gòn hoạt động. Cô hai à? Nhận ra tiếng ông già ba, Châu lần nhanh ra cửa. Cô chuẩn bị tối nay ra, nghe đâu giải phóng tiến gần biên hòa rồi đó. Nói rồi, ông ba đi thẳng luôn. Nghe tin ấy, Châu thấy trong người khỏe lại. Mấy bữa nay nhờ binh vận được ông ba, Châu biết tình hình bên ngoài. Tối nay theo kế hoạch, ông ba sẽ mở cửa phòng giam cho Châu thoát ra. Ông ba vừa gác cổng vừa làm tạp vụ nên thông thạo mọi ngõ ngách trong bốt. Thấy Châu bị tra tấn giữ, ông rất thương. Ngày đầu bị tra tỉnh dậy trong xà lim, Châu thấy một ve dầu, một ít muối để cạnh mình. Sao mới biết đó là của ông ba cho? Ông ba đi được một lúc, bọn thằng Quang lại lôi Châu lên phòng tra tấn. Thằng Quang ném lá cờ mặt trận giải phóng xuống trước mặt Châu. Mày không chịu hô đả đảo Hồ Chủ tịch thì hãy xé lá cờ này đi, rồi tao thả cho. Châu nhìn thẳng vào mặt thằng Quang nói, đế quốc Mỹ và 1 triệu lính các ông đã không tiêu diệt nổi lá cờ đó. Cờ mặt trận mọc ở Huế, ở Đà Nẵng và bây giờ đã mọc ở ngay cửa ngõ Sài Gòn rồi. Ngày toàn thắng của cách mạng đã đến rồi. Các ông hãy sớm tỉnh ngộ, chọn cho mình một đường đi thức thời đi. Không hiểu vì lời cảnh tỉnh đó hay là vì quân giải phóng đã đặt bước chân thần tốc tới biên hòa, mà ngay trưa hôm đó, ngày 29 tháng 4 năm 1975, thằng Quang thân chinh lái xe Jeep chở Châu và chị Nam Hùng tới đường Triệu Đà, nơi tuần trước chúng đã bắt giữ các chị. Từ bữa bị bắt, trưa nay, Châu và chị Nam Hùng mới gặp lại nhau. Ở bốt Nguyễn Tri Phương, chúng giam riêng mỗi người một phòng. Thằng Quang mở cửa xe ra, quay lại nói với Châu, giọng lấp lửng. Mời chị xuống, chị được tự do. Sau này vật đổi sao rời, chị nhớ nhìn tới tụi tôi nghe. Nói rồi, nó nổ máy phóng thẳng luôn. Lúc đó không khí khởi nghĩa giành chính quyền đã cực kỳ sôi động ở các đường phố. Quận 10 như một thùng xăng sẵn sàng bốc lửa. Chưa đầy 1 giờ sau khi được thả ra, Châu đã có mặt ở cơ sở đảng bí mật trong quận. Chiều đó chị Nam Hùng nhận lệnh cấp trên, giờ hành động đã đến rồi, quận 10 chuẩn bị sẵn sàng nổi dậy giành chính quyền, tiếp nhận một mũi tiến công của quân giải phóng từ biên hòa vào. Một cuộc họp quan trọng đã được triệu tập trong một ngôi nhà ngay giữa đường phố trung tâm của quận. Toàn bộ kế hoạch khởi nghĩa được duyệt xét lần cuối cùng. Bốt cảnh sát Nguyễn Tri Phương và lực lượng lính Sài Gòn đóng ở trụ sở Phái bộ quân sự Đài Loan số 12 đường Trần Hoàng Quân, hai cứ điểm quan trọng của địch ở trong quận, là mục tiêu tiến công đầu tiên của đoàn quân khởi nghĩa. Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời của quận được thành lập để kịp thời lãnh đạo cuộc khởi nghĩa và điều hành công việc trong những giờ phút đầu tiên giành được chính quyền. Ủy ban quyết định sẽ đóng trụ sở ở ngôi nhà lầu số 12 Trần Hoàng Quân. Lá cờ cách mạng khổ lớn đã được chuẩn bị để kéo lên trên tầng thượng trụ sở, báo hiệu giờ phút toàn thắng vẻ vang của cuộc khởi nghĩa. Châu được chỉ định làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời quận này. Tháng 3 năm 1975, khi chiến dịch Tây Nguyên mở màn cho cuộc tổng tiến công mùa xuân 1975, thì Mỹ và chính quyền Sài Gòn cũng triển khai kế hoạch tăng cường phòng thủ Côn Đảo. chúng sửa lại con đường từ thị trấn qua Hàng Dương lên Sở Tiêu. Từ con đường bọc sau lưng suốt 8 trại này, địch mở thêm 2 nhánh nữa, một nhánh chạy thẳng vào khu vực trại 6, trại 7, trại 8, một nhánh vào khu vực trại 1, trại 4, trại 5. Với hệ thống đường này, địch có thể khống chế các trại từ chân núi. Trong trường hợp tù nhân nổi dậy, chúng có thể cơ động lực lượng và bố trí hỏa lực đàn áp, hất lực lượng nổi dậy ra phía biển và nhanh chóng tiêu diệt. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, trong khi quân giải phóng đập tan các tuyến phòng thủ từ các hướng ào ạt tiến về giải phóng Sài Gòn, thì ở Côn Đảo, các trại tù cấm cố bị canh gác rất là nghiêm ngặt. Bọn gác ngục trật tự an ninh lầm lầm lì lì, một sự im lặng đáng sợ bao trùm. Bầu trời Côn Đảo náo loạn bởi các chuyến bay quân sự lên xuống sân bay Cỏ Ống chở quan tướng Mỹ và chính quyền Sài Gòn di tản. Cano, tàu há mồm cập bãi Cỏ Ống chuyển tiếp người di tản ra các tàu Mỹ đang đậu ngoài khơi. 16 giờ 30 phút, tất cả cố vấn dân sự quân sự của Mỹ ở Côn Đảo rút chạy. Đêm 29 tháng 4 năm 1975, chúa đảo Lâm Hữu Phương ra Côn Đảo thay Nguyễn Văn Vệ tự lái xe con chở vợ con qua chi khu Bến Đầm, bí mật xuống cano trốn ra tàu di tản, bỏ lại cả phương án tử thủ Côn Đảo và lũ chân tay đang hoang mang, nhốn nháo. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đại úy Phạm Huỳnh Trung, chỉ huy phó đặc khu Côn Sơn, triệu tập một cuộc họp liên tịch giữa các sĩ quan và công chức có quyền thế trên đảo, cùng đám cai ngục ác ôn nhất như Lê Văn Khương, Đỗ Văn Phục. Chúng quyết định khóa chặt tất cả các phòng giam, bố phòng nghiêm ngặt trong ngoài lao, tổ chức di tản ra tàu bằng mọi phương tiện trên đảo, và âm mưu thủ tiêu toàn bộ tù chính trị bằng lựu đạn vào giờ chót. Nhưng cách mạng đã kịp chặn bàn tay tội ác của chúng. Kế hoạch di tản và thủ tiêu tù chính trị vừa bàn ngớt miệng thì cơn bão cách mạng ập đến. Tin Dương Văn Minh, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đầu hàng, thành phố Sài Gòn hoàn toàn giải phóng như tiếng sét ngang tai, làm bọn chúng rụng rời chân tay. Cuộc di tản hỗn loạn trên đảo kéo dài đến nửa đêm. Bằng nhiều nguồn tin, anh em tù chính trị bị giam ở các trại, các khu cấm cố ngoài Côn Đảo đều phỏng đoán trong đất liền có biến động rất lớn, nhưng chưa biết là Sài Gòn đã được giải phóng. Theo chỉ đạo bí mật của Đảng ủy nhà tù, anh em tù chính trị ở các trại chuẩn bị tổ chức kỷ niệm trọng thể Ngày Quốc tế Lao động ngày 1 tháng 5, vừa là để phát huy uy thế của tù chính trị, vừa để thăm dò phản ứng của địch. Vào lúc 23 giờ đêm 30 tháng 4 năm 1975, khi anh em ở các khu trong trại 7 đang khẩn trương chuẩn bị khẩu hiệu, bài trí nơi làm lễ để sáng ra đồng loạt tiến hành vào lúc kẻng tan nghiêm, thì Đại úy Kiều Văn Dậu cùng trưởng ty thanh niên Nguyễn Văn Đồng và anh Nguyễn Văn Sơn, nhân viên hợp tác xã tiêu thụ Côn Đảo, vào trại 7. Họ mở phòng 24 khu hát, gặp nhóm cán bộ quân báo đang bị giam giữ tại đây để báo tin Dương Văn Minh đã đầu hàng, Sài Gòn đã được giải phóng, bọn ác ôn trên đảo đã bỏ chạy hết, bọn trật tự an ninh gốc thường án quân phạm lưu manh đang cướp bóc gây rối loạn trên đảo. Các đồng chí có trách nhiệm trong khu hát lập tức hội ý đưa ra các phán đoán trước tình hình hết sức hệ trọng này. Nếu Sài Gòn giải phóng rồi thì ta phải làm gì đây? Khởi nghĩa, cướp chính quyền ở đảo ngay. Nếu lỡ Sài Gòn chưa giải phóng, chúng viện cớ tù nhân nổi loạn tàn sát hàng loạt anh em thì sao? Nhưng nếu cứ ngồi im, bọn Mỹ ra chiếm đảo đưa tất cả tù chính trị sang Philippines, sang Đài Loan thì sao? Ai nói cũng đều có lý. Vấn đề mấu chốt là phải xác minh ngay xem tin Sài Gòn đã giải phóng có chính xác không. Anh em yêu cầu nhóm công chức báo tin cho mượn radio để nghe tin tức và cử người ra ngoài trại để nắm tình hình. Radio liền được mang tới. Đó là một chiếc đài bán dẫn tốt của Nhật Bản. Mọi người hồi hộp lắng nghe giọng nói trang trọng của Đài Tiếng Nói Việt Nam phát đi bản tin Dương Văn Minh đầu hàng, thành phố Sài Gòn được hoàn toàn giải phóng, Ủy ban Quân quản đã được thành lập và công bố 12 chính sách trong vùng mới giải phóng. Khi tiếng nói Việt Nam vang lên, chuồng cọp khu hát đột nhiên nổi lên một không khí rất kỳ lạ. Những đôi chân bại liệt bỗng đứng thẳng lên, những tấm lưng còng bỗng vươn thẳng dậy, những đôi mắt mờ phút chốc long lanh sáng. Anh em ôm chầm lấy nhau, người thì nhảy múa, người thì đấm tay vào tường, người thì cười và người thì khóc. Tất cả đang reo lên, thét gào lên đến khản cả tiếng. Chiến thắng rồi, đại thắng rồi, Tổ quốc ta đã thắng. Tổ quốc ta đã thắng là câu nói được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong buổi phát thanh đêm ấy của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Anh em cứ theo câu đó mà reo hò. Tiếng reo hò vang lên giữa địa ngục chuồng cọp khu hát, trại bầy vào lúc đêm khuya 23 giờ 45 phút. Các khu khác thức cả dậy lắng nghe. Khu hát thông báo, khu hát thông báo. Theo tin tức chính xác của Đài Phát Thanh Hà Nội, người thông báo lại sực nhớ là anh em có thể hỏi rằng làm sao mà biết chính xác Đài Hà Nội, nên vội vã nhắc ngay một câu, à quên, chúng tôi hiện đang có trong tay một cái radio đây, nghe này. Rồi anh ta tiếp theo. Theo tin tức chính xác của Đài Phát Thanh Hà Nội, thì quân ta đã vào giải phóng Sài Gòn, xe tăng của ta đã húc đổ cổng Dinh Độc Lập. Tổng thống Ngụy Quyền Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Cờ chiến thắng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Tổ quốc ta đã thắng. Tổ quốc ta đã toàn thắng. Bản thông báo truyền đi đến 10 lần. Người này thông báo hụt hơi thì người khác lại tiếp nối. Các khu nín thở lắng tai nghe. Bây giờ họ đã hiểu ra. Ngay khi khu hát vừa chấm dứt thông báo thì toàn chuồng cọp mới, hơn 1.000 người bị áp bức cùng khổ lâu ngày vụt thét lên ầm ầm như bão táp. Hoan hô Sài Gòn giải phóng, hoan hô miền Nam đã hoàn toàn giải phóng. Tiếng hoan hô đó xé tan màn đêm tịch mịch đang bao trùm Côn Đảo. Sóng của lòng người ào ạt át cả tiếng sóng biển Đông đang vỗ bờ. Chạy năm chạy bảy, cả chuồng bò nữa ở cách đó vài trăm mét cũng nghe rõ tiếng hoan hô. Chỉ có trại 2, trại 3 và trại 4 vì ở quá xa nên không nghe được. Lê Hồng Tư bị giam ở xà lim phòng 15, trại 4. Ngay sau phút bàng hoàng vì sung sướng, những người có trách nhiệm ở khu hát quyết định hành động chớp thời cơ giải phóng Côn Đảo. Lực lượng tù nhân giải phóng thu ngay khẩu súng carbine và chùm chìa khóa trại 7. Người mở cửa các phòng giam, người phát loa thông báo cho các khu. Tiếng reo hò từ khu hát lan ra các khu trong trại 7. Được tin Sài Gòn đã được giải phóng, nhiều phòng giam chưa kịp mở khóa, anh em đã bẻ song sắt phá cửa đạp tường mà ra. Lúc ấy là 1 giờ sáng, ngày 1 tháng 5 năm 1975. 3 giờ sáng, cả 8 khu A, B, C, D, E, F, G, H của trại 7 đã hoàn toàn được giải phóng. Các đồng chí có trách nhiệm ở trại 7 triệu tập ngay một cuộc họp và quyết định thành lập đảo ủy lâm thời gồm 7 người để lãnh đạo cuộc nổi dậy. Đồng chí Trịnh Văn Tư được cử làm bí thư, đồng chí Phan Huy Vân, tức Hai Tân, làm phó bí thư, đồng chí Mai Xuân Cống làm ủy viên thường vụ. Đảo ủy lâm thời đề ra chương trình hành động gồm 3 điểm chính. Cử người đi giải phóng các lao, trước hết là lao phụ nữ. Tổ chức ngay lực lượng võ trang chiếm trại lính và các vị trí quan trọng. Thành lập chính quyền cách mạng để quản lý và giải quyết mọi việc trên đảo. Hai đồng chí Trần Ngọc Tự và Lê Viết Lành nhận nhiệm vụ tổ chức lực lượng võ trang. Các đồng chí chọn một số thanh niên khỏe mạnh thành lập ngay một trung đội võ trang bằng khẩu carbine vừa chiếm được và các loại vũ khí thô sơ đến chiếm trại lính Bắc Bình Vương ở khu vực Lò Vôi gần trại 6, trại 7. Trung đội thứ hai được tổ chức ngay sau đó đến chiếm trại lính Bắc Bình Vương ở khu vực sở ruộng gần trại 1, trại 4 và trại 5. Tư tỉnh dậy vì chợt nghe một tiếng gà gáy sáng đâu xa. Ngoài ô cửa tò vò hiện ra một khung trời đang rạng sáng. Cơn gió nhẹ từ khơi xa thổi vào, mang theo hương nồng của muối và khí trời trong lành lúc ban mai. Tư cố rướn người lên đón chút không khí trong lành hiếm hoi chỉ lọt được qua lỗ gió vào buổi sớm mai đó. Nhưng vịn tay vào tường xà lim rồi mà đôi chân cứ run lẩy bẩy không sao mang nổi thân hình gầy yếu tong teo. Tư ngồi xuống, lấy tay xoa bóp hai ống chân tê dại phù thủng. Đã 10 ngày nay, Tư bỏ cơm vì mắc bệnh kiết lỵ. Từ đêm qua phân cứ chảy re re. Người mùi phân hôi khác thường, Tư biết ruột mình đã bị hư hại. Ở Côn Đảo, căn bệnh mà người tù sợ nhất là chứng kiết lỵ. Tư nhớ hồi vượt ngục, từ 5-6 tháng trước đó, anh hai đã nhắc phải chuẩn bị thuốc kiết lỵ để giấu đi. Anh nói vượt ngục hiểm nguy mấy cũng không sợ. Chưa có phương tiện vượt biển phải trụ lại núi 1 năm cũng không sao. Chỉ sợ nhất mắc bệnh kiết lỵ mà không có thuốc. Còn Tư bị kiết lỵ tới độ này lại không có thuốc thang gì, cầm chắc là cái chết. Phòng 15 trại 4 lúc đó, chúng giam tất cả 15 tù tử hình. Không chỉ riêng Tư mà nhiều anh em bị mắc kiết. Đã hơn tuần nay, thằng Chín Khương không cho đổ thùng, phân lẫn máu lầy nhầy như mũi, chảy lênh láng khắp sàn nằm. Tư lựa người thật nhẹ, cho răng còng bớt thít vào cổ chân. Thời thực dân Pháp chúng đúc còng bằng sắt tròn, người tù đút chân tay vào dẫu sao cũng còn thấy trơn tru, dễ chịu. Còn còng bây giờ chúng làm bằng thứ sắt viện trợ của Mỹ F8 với những răng sắt nhọn lởm chởm. Mỗi khi xoay trở thật là một cực hình đối với người tử tù, vì thịt da bị răng còng cứa đứt. Cuối cùng rồi Tư cũng hướng ra được lỗ cửa thông gió. Lâu nay Tư nghiện ngắm mặt trời vào mỗi buổi sáng. Bao giờ bình minh của ngày mới và không khí trong lành của ban mai cũng làm thức dậy trong Tư những khát vọng chứa chan. Tư rất thích bài thơ buổi sớm của Hồ Chủ tịch đã được mấy anh truyền lại. Đầu tường sớm sớm vừng dương mọc, chiếu cửa nhà lao cửa vẫn cài. Trong ngục giờ đây còn tối mịt, ánh hồng trước mặt đã bừng soi. Đằng đông, dưới những lớp mây sạch sẽ, mặt trời đang mọc xòe những tia lửa đỏ ối. Buổi sáng trước ngưỡng cửa tháng 5, trời trong trẻo một màu hồng khô ráo. Anh em trong phòng đã dậy hết. Hôm nay, mùng 1 tháng 5 năm 1975, theo kế hoạch của Đảng ủy nhà tù, anh em các khu các trại sẽ dậy sớm phối hợp tổ chức lễ ăn mừng thắng lợi của quân dân ta trên chiến trường và mừng ngày sắp được tự do. Chương trình đọc truyện dài kỳ trên hệ VV2 FM 96.5 MHz và hệ VV3 FM 104.5 MHz đến đây tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt.